Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 53 Thạch đầu luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Neo Beta, lục trông số những vấn đề được người Thanh Châu bàn luận nhiều nhất dạo gần đây, ngoài miếng tử ngọc mới toanh vừa được phát ra còn cả chuyện lớp luyện khí rốt cuộc đã có người luyện khí thành công. Bắt đầu từ mùa đông năm trước, lớp luyện khí đã chính thức khai giảng. Từ đó đến nay cũng hơn nửa năm rồi mà vẫn mãi không có động tĩnh gì, dần ra các phàm nhân đã không còn hỏi thăm tình hình mỗi ngày như trước mà họ sắp quên bẵng đi chuyện này. Bọn họ biết ngay mà tu tiên nào đâu dễ dàng như vậy. Cho dù ngươi có linh căn thì vẫn còn ngàn khó vạn khó đợi ngươi, không phải muốn luyện khí là có thể luyện khí. Nào ngờ vào thời khắc các học sinh của lớp luyện khí đều sắp mất lòng tin vào bản thân thì tiểu thạch đầu lại đột phá. Nhóc còn ngây thơ khù khờ lắm, nếu không vì đột phá trong giờ học thì e là ngay cả nhóc cũng không biết mình đã bước vào luyện khí. Tin tức này lập tức được truyền tới phủ thành chủ, cả Tô Thu Diên cũng nghe được tiếng gió. 4 tuổi mà đã luyện khí rồi. Tô Thu Diên khen, của là rất khá, thật ra lúc trước cho mấy đứa bé cùng lứa với tiểu thạch đầu nhập học y cũng không ôm hy vọng bọn nó có thể luyện khí thành công. Bởi vì tuổi còn nhỏ, đan điền và kinh mạch đều còn chưa trưởng thành, bình thường sẽ không thể luyện khí. Cho dù bước vào luyện khí tốc độ tu luyện về sau cũng sẽ vô cùng chậm. Đây vốn là hạn chế của độ tuổi nên cũng đành chịu. Cho nên rất nhiều tông môn và gia tộc ở trung tâm tiên lục đều đợi khi con cháu mình mười mấy tuổi rồi mới chính thức tu luyện, còn trước đó chỉ dùng các loại bí pháp điều dưỡng thân thể củng cố căn cơ mà thôi. Củng cố căn cơ, đặt nền móng vững chắc cho con đường tu luyện sau này. Linh khí ở thành Thanh Châu cực kỳ loãng, cho nên Tô Thu Diên không ngờ rằng sẽ có một đứa trẻ luyện khí thành công. Xem ra việc này có liên quan đến linh căn, tiểu thạch đầu là song linh căn, đây đã là tư chất khá cao ở tiên lục hiện nay. Hơn nữa trong 1-2 tháng gần đây, nhóc còn được thịt của linh thú tẩm bổ, lại thường thường đi suối nước nóng, ngâm mình trong nguồn linh khí dồi dào như thế nên mới đột phá. Nhưng đây cũng không phải vấn đề to tát gì. Bước vào luyện khí sớm cũng có thể tẩm bổ thân thể, đợi đến mười mấy tuổi là tốc độ tu luyện ắt sẽ tự nhanh hơn thôi. Tạ Ngang lại không biết điểm mấu chốt ở chỗ này, chỉ cảm thán. Thằng bé là song linh căn, hơn nữa mới từng ấy tuổi đã luyện khí. Quả là hiếm thấy, Tô Thu Diên gật đầu. Ừ, ngày mai dẫn cậu bé ấy tới phủ thành chủ cho ta gặp mặt. Phía bên Thanh Nguyền, Lưu Thải đã tiễn đoàn khách thứ 5 đi. Từ sau khi tiểu thạch đầu luyện khí thành công, hết người này đến người kia tới nhà bọn họ xem chuyện lạ hiếm có, nói chúc mừng, tám chuyện trên trời dưới đất. Sắp đến giờ giới nghiêm ban đêm rồi mà nhà nàng còn chưa được yên tĩnh. Tiểu thạch đầu là nhân vật chính, đương nhiên cũng chưa được nghỉ ngơi. Nhóc ngồi ở trên ghế, đầu cứ gật gà gật gù thật sự buồn ngủ sắp chịu hết nổi. Lưu Thải thấy thế bèn quyết định không mở cửa nữa, ai tới nàng cũng không tiếp đãi. Nàng bế tiểu thạch đầu lên, lấy nước ấm trong nồ lau mặt cho nhóc rồi đi đến tủ quần áo lấy quần áo cần mặc ngày mai ra sẵn. Tiểu thạch đầu, nàng gọi khẽ, tiểu thạch đầu bị nàng đánh thức xoa xoa đôi mắt. Mẹ, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải vốn ôm một bụng lời muốn nói, nhưng nhìn khuôn mặt bé bỏng đang buồn ngủ mơ màng của con trai, miệng nàng đóng rồi lại mở cuối cùng chỉ nói. Không có gì, mau đi ngủ đi, ngày mai mẹ còn phải dẫn con đi đến phủ thành chủ. Hồi chiều tiểu thạch đầu nghe tin mình sắp đi phủ thành chủ nên cực kỳ phấn khích. Còn bây giờ nhóc đã buồn ngủ sắp sụp mí mắt không còn phấn khích nổi nữa nên chỉ gật đầu rồi cuộn mình vào trong ổ chăn. Lưu Thải ngồi bên mép giường hồi lâu, sau cùng nàng thở dài một hơi mang theo vui buồn lẫn lộn. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, tiểu thạch đầu đã tỉnh dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhóc nghĩ đến hôm nay sẽ nhìn thấy thành chủ bèn không kiềm được nằm cười trộm trên giường. Nhưng nhóc biết Lưu Thải vất vả cho nên không dám phát ra tiếng động, chỉ dám trốn ở trong ổ chăn lăn qua lộn lại. Lưu Thải ngủ chập chờn cả đêm, vừa nghe thấy động tĩnh là nàng cũng sực tỉnh. Hai người mẹ xem con nhìn mẹ, ai nấy đều nhếch miệng cười. Trong phủ thành chủ, Tô Thu Diên đang dặn dò Tân Việt. Bảo phòng bếp làm một ít đồ ăn vặt mà con nít thích ăn. Tần Việt cười nói, ngày hôm qua thành chủ có nói rồi, hôm nay, phòng bếp đã chuẩn bị mấy món điểm tâm, đều là điểm ngọt cả. Trẻ con hẳn là thích ăn, Tô Thu Diên gật đầu, ta đã từng gặp qua cha của đứa trẻ đó, tiếc là chậm một bước. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, Tần Việt nói, ta cũng còn nhớ Lê Thúc tiểu thạch đầu và Thúc ấy giống như là một khuôn đúc ra. Chỉ khác là tiểu thạch đầu hiện giờ ăn ngon ngủ ngon, béo trắng đáng yêu. Còn thời điểm Lê Thúc qua đời, cả người Thúc ấy chỉ còn da bọc xương. Nhắc tới người đã mất, Tô Thu Diên lại nhớ đến vấn đề nghĩa địa. Trước đây, người ở Thanh Châu qua đời đều tìm bừa một nơi để chôn. Sau này vẫn nên xây dựng một khu nghĩa trang thì hơn. Từ lúc y tới Thanh Châu đến nay, nơi này cũng có vài người qua đời. Cơ thể của họ đã quá kiệt quệ, không tài nào bồi bổ lại được. Sau khi họ mất đều do hàng xóm xung quanh mai táng cho. Kể cả những người chết trong quặng mỏ trước đây cũng được an táng cùng một chỗ, có điều chỉ an táng qua loa, ngay cả một tấm bia mộ cũng không có. Tần Việt nhớ kỹ chuyện này. Đợi hai người ăn xong bữa sáng thì Lưu Thải cũng dẫn Tiểu Thạch Đầu tới gặp. Lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu được vào phủ thành chủ, nhóc cảm thấy đôi mắt mình không đủ dùng. Nhưng mà nhóc lại nhớ rõ lời Lưu Thải dặn không được ngó ngang ngó dọc, cho nên khuôn mặt bé bỏng rối rắm đến nhíu lại. Vì thế khi gặp nhau trước mặt Tô Thu Diên là bánh bao nhỏ đang nhăn nhó. Trong thư phòng, Lưu Thải và Tiểu Thạch Đầu thấy Tô Thu Diên bước vào đều lập tức đứng lên. Lưu Thải vừa căng thẳng vừa bứt rứt, tay chân luống cuống không biết để đâu mới phải. Tiểu Thạch Đầu thì bạo gan hơn, nhóc vẫn nhớ thành chủ đã từng ôm nhóc cơ mà, thế là nhóc đã hô lên đầy phấn khởi. Tiểu Thạch Đầu kính chào thành chủ. Tô Thu Diên luôn rất có kiên nhẫn với trẻ con, y khom lưng xuống rồi nói. Chào Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu càng kích động hơn, kích động đến nỗi đỏ bừng cả hai tai. Tần Việt cũng gật đầu với Lưu Thải. Sau khi bốn người ngồi xuống, Lưu Thải nói lắp bắp. Cảm ơn thành chủ đã quan tâm tới Tiểu Thạch Đầu, bọn ta. Chấm, trong lòng nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến lúc nên nói thì miệng lưỡi lại vụng về không nói ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn nói cảm ơn thành chủ đã cứu trượng phu của nàng, để cho di thể trượng phu của nàng được an táng. Cảm ơn thành chủ đã cho Tiểu Thạch Đầu được đi nhà trẻ, được học ở lớp luyện khí. Cảm ơn thành chủ đã cho bọn họ một mái ấm dừng chân, được ăn no mặc ấm. Nàng có quá nhiều lời muốn nói, trong lúc bất chợt lại không biết nên nói gì đầu tiên. Tô Thu Diên lên tiếng giải vây. Không cần cảm ơn, hôm nay ta mời hai người đến đây, chủ yếu là muốn hỏi thăm tình hình của Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu nghe đến tên của mình thì càng thẳng lưng ưỡn ngực. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, được lệnh kêu vào của Tô Thu Diên, Vạn Kiệt lập tức bưng mấy đĩa điểm tâm bước vào. Tiểu Thạch Đầu không nén được tò mò đã quay đầu lại, đập vào mắt nhóc là mấy món điểm tâm kia. Nhóc chưa từng ăn điểm tâm, không biết đây là thứ gì. Nhưng mũi nhóc lại ngửi được hương sữa ngào ngạt, kích thích miệng bắt đầu tiết ra nước bọt. Trẻ con chẳng giấu nổi bất kỳ cảm xúc gì. Cho nên Tiểu Thạch Đầu hơi dướn người về trước, hai mắt lúng liếng nhìn điểm tâm, ngay cả đôi chân bé nhỏ kia cũng khẽ động đậy. Đặc biệt là khi điểm tâm được bày ở góc bàn bên phải của nhóc, dường như nhóc sắp sửa làm phản. Nhóc không kiềm được muốn chuyển sự chú ý của mình ra khỏi người thành chủ mà nhóc yêu nhất. Tô Thu Diên thấy thế cũng cười. Ăn đi, cái này vốn được chuẩn bị cho con. Ngoài điểm tâm ra còn có một ly nước trà uống cho đỡ ngấy. Tiểu Thạch Đầu nghe xong là hai mắt sáng rực, nhưng nhóc vẫn e dè hỏi lại. Con có thể ăn sao? Thầy đã dạy nhóc khi đến nhà người ta làm khách phải biết lễ phép, nhóc không biết ăn điểm tâm liệu có bị xem là không lễ phép hay không? Tô Thu Diên lại cười. Ăn đi, ăn xong chúng ta lại nói chuyện khác. Lưu Thải còn hơi chần chờ bèn nhìn sang Tần Việt, thấy hắn gật đầu thì nàng mới nói. Vậy con ăn đi. Tiểu Thạch Đầu vui vẻ cầm lấy ngay một miếng điểm tâm, vừa cắn một cái đã không kiềm được mở to hai mắt. Thứ này vừa mềm vừa ngọt, lại còn thoang thoảng mùi sữa, bé chưa từng ăn món ăn nào ngon như vậy. Tô Thu Diên nhìn Tiểu Thạch Đầu ăn phồng cả quai hàm lên giống như con sóc, tâm trạng cũng tốt lên. Tần Việt thấy thế cũng cười, hắn biết ngay là thành chủ thích trẻ con mà, bằng không hôm qua ngài đã không dặn dò phòng bếp làm điểm tâm, càng sẽ không còn giúp mỗi đứa trẻ kiểm tra thân thể vào ngày khai giảng của nhà trẻ. Chẳng qua thành chủ ngại thân phận của mình đặc thù, sợ thân cận với mấy đứa nhỏ này quá lại mang đến phiền toái cho bọn chúng. Cho nên ngài mới chọn cách đơn giản nhất là không tiếp cận chúng ngay từ đầu, hiếm lắm mới có được cơ hội gặp gỡ như ngày hôm nay. Người Tiểu Thạch Đầu nhỏ dạ dày cũng nhỏ, mới ăn có hai miếng điểm tâm mà đã no rồi. Nhóc tiếc hùi hụi ngó phần điểm tâm còn thừa, tuổi còn nhỏ mà trong lòng đã sinh ra nỗi sầu muộn hiếm có. Tô Thu Diên thấy vậy nói, gói phần còn lại trước, đợi lát nữa mang về mà ăn. Tiểu Thạch Đầu nghe vậy thì vui vẻ trở lại ngay. Sau khi gói xong điểm tâm, cuối cùng có thể bước sang vấn đề chính. Tô Thu Diên đứng lên rồi nói, trước tiên để ta xem tình hình của Tiểu Thạch Đầu một chút. Tiểu Thạch Đầu cũng căng thẳng nhảy từ trên ghế xuống. Tô Thu Diên duỗi tay nắm lấy cổ tay của Tiểu Thạch Đầu. Linh lực ôn hòa thâm nhập vào trong cơ thể, nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn bị lạnh đến run cầm cập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Thu Diên thăm dò rõ ràng tình hình trong cơ thể Tiểu Thạch Đầu bèn nhanh chóng rút tay về. Y nói với Lưu Thải, Tiểu thạch đầu quả thực đã luyện khí, cơ thể cũng không có trở ngại gì lớn. Có điều, bây giờ tuổi cháu còn nhỏ, không thích hợp tu luyện công pháp quá cao thâm, nên chú trọng vào luyện thể vẫn hơn. Đợi sau khi kinh mạch của cháu trưởng thành hãng bàn đến việc luyện khí. Lưu Thải nghe vậy có hơi căng thẳng. Vậy bây giờ đã luyện khí sẽ không tốt cho thân thể sao? Tô Thu Diên nói, điều này thì không, thực ra việc luyện khí sớm hay muộn cũng không mấy quan trọng là tốc độ tu luyện sau khi luyện khí. Với tư chất của tiểu thạch đầu, nếu như dốc sức tu luyện thì tấn thăng lên kim đan không khó. Huống hồ từ luyện thể mà y vừa nói, đặt trong giai đoạn này chẳng qua chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Được y giải thích cho như vậy, Lưu Thải đã hiểu rõ. Sau này, nếu như tiểu thạch đầu gặp khó khăn gì trong tu luyện thì có thể tìm đến phủ thành chủ. Tô Thu Diên lại nói, có điều là bây giờ không nên đốt cháy giai đoạn, cứ thuận theo tự nhiên là được. Lưu Thải gật đầu rồi hỏi tiếp, thế bây giờ tiểu thạch đầu có cần đến lớp luyện khí nữa không? Tô Thu Diên nói, lớp luyện khí dạy nhiều về tri thức nền tảng, tiểu thạch đầu đến lớp cũng không có hại. Tiếp đó y lại dặn dò Lưu Thải không ít chuyện, sau cùng mới nói. Tiểu thạch đầu thăng lên luyện khí cũng nên báo cho cha thằng bé hay. Lời này vừa thốt ra, Lưu Thải có hơi kinh ngạc. Bởi nàng không ngờ thành chủ vẫn còn nhớ chuyện của chồng nàng. Khi ấy, cha của thạch đầu chỉ được chôn cất qua loa trên một sườn núi ở ngoại thành. Vốn dĩ hôm nay, nàng định đưa tiểu thạch đầu đi một chuyến. Thế nhưng đã qua lâu như vậy rồi, không biết tiểu thạch đầu có còn nhớ nơi an táng của cha nhóc ở đâu không? Tâm trạng của nàng không khỏi sa sút, nàng đang nghĩ đến chuyện này thì nghe Tô Thu Diên nói. Trước đây ta đã sơ suất khi không nghĩ đến chuyện xây nghĩa trang lập bia mộ. Từ đó đến nay, những người đã qua đời ở Thanh Châu cũng toàn là chôn cất sơ sài. Trừ người chôn ra, người khác sẽ chẳng biết người được an táng ở đó là ai. Ta nghĩ rằng, những người này đều hy sinh vì Thanh Châu, cũng nên được lưu lại họ tên. Cho nên ta định sai người tu sửa nghĩa trang, lập bia mộ cho những người đã mất. Thành Thanh Châu quả thật không có nhiều điều kiện, dù cho nghĩa trang được tu sửa đi nữa thì chắc chắn vẫn rất thô sơ. Nhưng chỉ ít cũng có một tấm bia mộ, nếu không có khác gì phơi thây giữa nơi rừng núi hoang vu. Nhập thổ vi an, lá rụng về cội, con người ta sống một đời cũng cần có một nơi an giấc. Nhập thổ vi an, người chết được chôn cất sẽ yên nghỉ. Lưu Thải sững sờ, đến khi bừng tỉnh thì trong cổ họng đã dâng lên một nỗi chua xót. Tất cả người Thành Châu, đã chết nghĩa là đã chết. Bởi vì bọn họ chết quá đỗi dễ dàng, cũng quá đỗi bình thường. Có thể nhập thổ vi an đã là vô cùng may mắn, rất nhiều người ngay cả hài cốt còn chẳng được nguyên vẹn nữa kia. Nàng cũng xem như tốt số rồi. Thành chủ vừa đến đây đã phái người đưa di thể của chồng nàng trở về, thậm chí còn căn dặn phải an táng cẩn thận. Nhưng Thanh Châu không có tập quán dựng bia cho người chết. Những người còn sống vẫn còn tham sống sợ chết, tâm trí đâu mà đi hoài niệm người đã khuất chứ. Không phải nàng cũng vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn dưới hầm mỏ, bận chăm sóc tiểu thạch đầu, bận kiếm một ít điểm cống hiến, chỉ có thỉnh thoảng nàng mới bất chợt nhớ đến chồng mình, nhớ đến thì đi thăm hắn một chút. Thế nhưng sườn núi đó đã trải qua đông tuyết mưa xuân, thanh gỗ mà nàng cắm ở đó sớm đã mục rữa rồi. Nếu không phải nàng tìm kỹ, sợ rằng ngay cả chỗ chôn cất chồng mình cũng không tìm được. Nếu như có bia mộ, cổ họng Lưu Thải càng chua xót hơn. Có tấm bia đó, đợi nàng già rồi, không thể nhớ được chuyện gì nữa, nàng vẫn có thể tìm được trượng phu mình ở đâu. Đợi nàng chết rồi, tiểu thạch đầu cũng sẽ không quên. Đợi tiểu thạch đầu cũng qua đời, con cháu của nó cũng sẽ không quên. Chỉ cần có người còn nhớ tới bia mộ này, tìm được bia mộ này thì thỉnh thoảng sẽ có người nhớ đến, thì ra từng có một người như vậy sinh sống ở Thanh Châu. Đến lúc đó, đợi khi nàng chết đi có thể mai táng cùng với chồng của nàng, giống như bọn họ luôn ở bên nhau khi xưa. Nàng nói mà giọng hơi nghẹn ngào. Đa tả thành chủ, Tô Thu Diên đáp, vậy chuyện này ta giao cho ngươi làm. Những người được chôn cất trước kia đều sẽ được lập bia, nhưng đừng di chuyển phần mộ. Lúc Lưu Thải rời đi, đôi mắt nàng vẫn còn đỏ nhưng bước chân lại rất nhanh. Nàng muốn dẫn tiểu thạch đầu đi đến sườn núi ở ngoại thành thực nhanh và nói tin tức tốt này cho chồng mình. Chuyện về nghĩa trang đã chạm đến trái tim của một số người, nhưng phần lớn người ta vẫn chú ý đến chuyện tiểu thạch đầu luyện khí thành công này hơn. Tiểu thạch đầu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, ngay cả thằng bé cũng đã luyện khí thành công thì tất nhiên những người khác cũng có thể. Vì thế dạo gần đây, người của lớp luyện khí đều hăng hái lên không ít. Ngày trước Lâm Lộ sẽ nằm nghỉ ngơi sau khi tan làm về, nhưng bây giờ vừa về nhà đã lập tức cố gắng tu luyện trong thư phòng. thấy tình hình tu luyện ở trong nhà không ổn, còn xa xỉ lấy toàn bộ điểm cống hiến đổi thành số lần đi suối nước nóng. Không chỉ có Lâm Lộ, những người khác ở lớp luyện khí cũng như thế. Ngày xưa bọn họ cảm thấy mọi người đều không làm được, vậy mình không làm được cũng bình thường. Nhưng hôm nay, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng đã dẫn khí nhập thể thành công, nếu như bọn họ vẫn mãi không thành công, vậy chẳng phải rất mất mặt hay sao? Tin tức Tiểu Thạch Đầu thành công luyện khí đã khích lệ không chỉ là người của lớp luyện khí người, ngay cả người của đội săn thú cũng bị liên lụy. Bởi vì Nghiêm Thành thật sự không kìm nén được cơn giận trong lòng. Các ngươi cũng đã luyện khinh thân quyết hơn một tháng, lại chỉ có một nửa số người luyện thành. Các ngươi biết Tần Việt của phủ thành chủ mất bao lâu không? Tần Việt ngày ngày đi theo bên cạnh thành chủ, không thường xuyên vật lộn với yêu thú giống như chúng ta. Dù là như thế thì hắn cũng chỉ tốn mấy ngày mà thôi. Giờ đây, ngay cả đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể dẫn khí nhập thể, các ngươi nhìn lại chính mình xem ăn bao nhiêu là thịt linh thú, đã ngâm suối nước nóng bao nhiêu lần. Nếu như vẫn tiếp tục không thể luyện thành công khinh thân quyết này thì ngày mai ta sẽ đi bẩm báo với thành chủ trừ đi một nửa điểm cống hiến tháng này của cả đội. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ của đội săn thú đều hoảng hốt. Trừ đi một nửa điểm cống hiến, như vậy còn khó chịu hơn cả việc lấy mạng của bọn họ. Lập tức có người lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, làm vậy hình như không ổn lắm. Nghiêm Thành nghiêm mặt nói. Không có gì không ổn cả, ta nghĩ thành chủ chắc chắn cũng sẽ không phản đối. Hắn đang muốn dùng biện pháp mạnh và đã hạ quyết tâm phải làm cho tới. Khác hẳn với những lời hăm dọa suông lúc trước, hắn ta đã thật sự đi tìm Tô Thu Diên vào ngày hôm sau. Tô Thu Diên xem xét lại, cũng cảm thấy khinh thân quyết này không cần thời gian lâu đến thế. Y vừa phê duyệt yêu cầu của Nghiêm Thừa, các tu sĩ của đội săn thú nào dám chậm trễ thêm nữa. Mỗi ngày 12 canh giờ, ngoại trừ đi ngủ gần như đều đang tu luyện. Tu luyện phải có linh khí, bọn họ bèn đi suối nước nóng. Tu luyện cần có linh lực, bọn họ bèn ăn thịt linh thú. Cộng thêm vào đó sự huấn luyện ma quỷ của Nghiêm Thành, cuối cùng trong vòng nửa tháng tất cả mọi người đều đã luyện thành khinh thân quyết. Khinh thân quyết đã hoàn thành, Nghiêm Thành cuối cùng cũng thở phào một hơi, kế tiếp sẽ là đi bắt thải thước. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên cách chương.